Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 26, sáng thế đích cố sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Hiền Văn tỉnh lại, bỗng phát hiện bản thân không còn mang danh Lư Hiền Văn nữa, mà gọi là Văn Nhật Nghiệp Dỗ. Chẳng rõ kẻ nào đã chia tách tên nàng thành ra như vậy, nhưng thôi, chính sự vẫn là trọng yếu hơn cả. Khoan đã, chính sự là gì nhỉ? Phải rồi, cứu thế. Sao mà cốt truyện nghe quen thuộc đến thế? À, không, là sáng tạo thế giới mới đúng. Lư Hiền Văn, không, giờ là Văn Nhật Nghiệp. Xoa xoa trán, chậm rãi điều chỉnh lại ký ức trong đầu. Nàng phải kiến tạo một đại lục, gọi là Ly Vân Đại Lục. Nhân sinh trên đại lục này được phân thành hai loại, linh tu và võ tu. Linh tu dựa trên ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, xét theo huyết mạch hồn linh cùng mức độ dung hợp với linh tố. Còn võ tu, tuy xuất thân từ phàm nhân, song lại vượt khỏi giới hạn phàm nhân, lý thuyết mà nói thì ai cũng có thể tu luyện. Tuy nhiên, thời gian cần thiết để hoàn thiện chu trình vận hành nguyên lực lại khác nhau. Hơn nữa con đường nghịch thiên tu hành vô cùng gian nan, mỗi một lần đột phá đều như leo lên trời. Kể cả cường giả kim tinh võ giả lợi hại nhất cũng không thể sánh với linh sư đã đột phá linh lực chướng bích. Còn về bản thân nàng, Nhật Nghiệp tâm niệm chữ thủy, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào xảy ra. Hừ, à, phải rồi, trước tiên cần dẫn linh nhập thể. Nhật Nghiệp sở hữu thuần thủy chi thể, có nghĩa là nàng chỉ có thể tu hành thủy hệ. Tuy nhiên, thuần khiết đôi khi đồng nghĩa với cường đại, xem như cũng không tệ. Vậy thì, Nhật Nghiệp khoanh chân tĩnh tỏa, tu liễm tâm thần, đưa toàn bộ tinh thần tập trung vào mi tâm, nội thị linh hài. Chuyện này không thể nóng vội, nàng cố gắng giữ vững tâm cảnh, đạt đến cảnh giới vô ba vô lan. Một canh giờ, hai canh giờ, bỗng nhiên, trước mắt Nhật Nghiệp trở thành một không gian thuần trắng. Chỉ có một cảm giác duy nhất, ấm áp, nàng thả lỏng cơ thể, nằm thành hình chữ đại, ra, chợt phát hiện trên bầu trời xuất hiện một điểm lam quang. Rồi lại thêm một điểm, từng đốm lam quang lần lượt sáng lên theo nhịp điệu lưu loát, chỉ trong chớp mắt đã phủ kín toàn bộ linh hải của nàng. Lạnh, lam quang càng nhiều, hàn khí càng thấu xương. Khi mảnh không gian cuối cùng bị màu xanh lấp đầy, ý thức của Nhật Nghiệp cũng theo đó mà tiêu tán. Tỉnh lại, bầu trời lại là một khoảng trắng tinh khiết. Rồi lại tiếp tục luân hồi, vô tận luân hồi, lam quang lấp đầy, sau đó trở lại trắng xóa, rồi lại lam quang. Cho đến lần luân hồi cuối cùng, Nhật Nghiệp đột nhiên chớp mắt, ánh mắt ngập tràn một màu lam băng lãnh, song trong lòng lại chỉ cảm thấy ấm áp. Khi nàng hoàn hồn trở về thực tại, dẫn linh nhập thể đã hoàn tất. Nàng cảm nhận linh trùng trong mi tâm, một giọt nước nhỏ, tinh tế lắng nghe, tựa hồ vang vọng tiếng hải triều cuồn cuộn. Tâm niệm vừa động, nước từ hư không ngưng tụ, từ một giọt lan rộng, vờn quanh thân nàng thành một vòng tròn hoàn mỹ. Nhật Nghiệp đã trực tiếp vượt qua hai cảnh giới bản hoang và hỗn độn, trở thành vô hà ngự linh giả. Tiếp theo, nàng đưa mắt nhìn về phía trước, một vùng hải vực cấm kỵ, dù là Long Đàm hổ huyệt, ta cũng phải đi một chuyến. Nhật Nghiệp đưa tay chạm vào làn nước, mượn lực thủy triều, dựa vào thiên phú thao túng thủy nguyên tố, thẳng tiến xuống đáy biển sâu. Không biết trôi dạt bao lâu, cuối cùng nàng dừng lại trước một con cự kình toàn thân bích lam. Đây chính là lối vào của hải chi tuyển bạt, gọi tắt là hải tuyển, nhưng thực ra, đây chỉ là cái tên Nhật Nghiệp tự tiện đặt mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi lẽ, căn bản chẳng có cuộc tuyển bạt nào cả. Việc cần làm chỉ có một, nghịch lưu nhi thượng. Nhật Nghiệp thôi động linh lực đến cực hạn, chờ đúng khoảnh khắc cự kình há miệng, lập tức lao vào. Không gian xoay vần, nàng đã ở trong một ngọn thác nước khổng lồ. Dù chỉ ở một đoạn, nàng cũng có thể tưởng tượng sự hùng vĩ của toàn bộ thác nước này. Nhưng lúc này, điều cần làm rất đơn giản. Nhật Nghiệp hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên, không chút do dự. Nghịch lưu nhi thượng, tránh đá ngầm, đánh lui thủy thú, điều khiển linh lực, từ ngự chuyển khống, cuối cùng cải dẫn. Suốt 9 vạn dặm, Nhật Nghiệp chỉ làm những việc đó. Trải qua rèn luyện gian khổ, nàng đã vượt qua giai đoạn ngự linh và khống linh, trở thành vô hà dẫn linh giả. Cảnh giới kế tiếp chính là đột phá linh khí chướng bích. Đến khi nàng hoàn toàn nắm giữ phương pháp dẫn thủy, thân thể đã vô cùng chật vật. Y phục ban đầu sớm bị thủy thú cắn rách, toàn thân chỉ còn lại một bộ thanh y nhạt. Đương nhiên, là dùng nước ngưng tụ thành, cuối cùng cũng có thể tạm thở phào. Nhật nghiệp dẫn động linh trùng giữa mi tâm, vận thủy lưu quanh thân để trị thương. Lúc này, không còn là nàng điều khiển nước, mà là nước tự đưa nàng đi. Chặng cuối cùng, còn 10000 dặm, khi thương thế hoàn toàn khôi phục, linh trùng cũng khôi phục viên mãn, Nhật nghiệp rốt cuộc đến được điểm cuối. Mà thực ra, nói là điểm cuối, cũng chỉ là chỗ nước từ thác chảy thành hồ. Hiện tại, dưới chân nàng là nước, 4 phương 8 hướng toàn nước, ngay cả bầu trời cũng chỉ là một vùng thủy lam vô tận. Mải suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt Nhật nghiệp bỗng bị một viên hỏa hồng thạch bên cạnh hấp dẫn. Bởi vì, biển xanh mênh mang, một điểm hồng lóe lên, không phát giác mới thực sự là kỳ quái. Văn Nhật nghiệp dẫn thủy linh, đẩy thân mình trôi về phía tảng đá nọ, cuối cùng nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay. Khí tức sinh mệnh, tuyệt đối không sai, chẳng rõ vì cớ gì lại hóa thành đá. Nàng vừa nghĩ vừa dẫn xuất bản nguyên linh lực từ linh trùng, truyền vào tảng đá trong tay. Khoảng chừng 1/5 linh lực được rót vào, đá vụt hóa thành nhân hình. Hừm, quả nhiên không ngoài dự liệu, bên trong vốn có sinh mệnh. Nhưng cũng từ giây phút này, bản nguyên linh lực của nàng hao hụt 1/5, mà điều đáng ngại nhất là một khi tổn thất, chẳng có cách nào phục hồi, 1/5 đổi lấy một sinh linh, cũng xem như hời. Văn Nhật nghiệp thầm nghĩ, nhưng vẫn không bỏ qua lời tự giới thiệu của người đối diện. Ta gọi là An Dung, còn ngươi? Người nọ vung tay áo, một đạo hồng quang hiện lên, áo choàng lửa đỏ cuốn lấy thân thể, che kín toàn thân. Văn Nhật nghiệp cảm nhận khí tức tản ra từ nàng, liền nhận định đây là một thuần hỏa hệ ngự linh giả. À, ta là Văn Nhật nghiệp. Văn Nhật nghiệp sao, hẳn là cái tên hay. Hai người đàm đạo đôi câu, rồi kết bạn đồng hành. Dọc đường đi, nhiệt độ nước dần dần tăng lên, sắc xanh cũng dần hóa thành đỏ rực. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi bất giác bật cười. Phía trước chính là biển dung nham. Ta không sợ dung nham, để ta mang ngươi đi. An Dung đề nghị, được, dù đã tránh dung nham hết mức có thể, nhưng khi nóng bốc lên vẫn khiến Văn Nhật nghiệp phải vận linh lực hộ thể. Ha, xem ra đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên. An Dung cười nói, đứng trong phạm vi linh lực của Văn Nhật nghiệp. Dù trong tình cảnh này, vẫn có chuyện đáng để bật cười. Làm người, quan trọng nhất là vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua 10000 dặm dung nham, An Dung đột phá linh lực chướng bích, luyện thể, đạt tới cảnh giới bản hoang cấp ngự linh sư. Nhưng nơi đây không thích hợp để Văn Nhật nghiệp đột phá, chỉ là, sau chặng đường này, khoảng trống 1/5 trong linh trùng của nàng đã được lấp đầy bởi thuần chính hỏa linh. Ra khỏi biển dung nham, trước mắt nàng là một gò đất nhỏ, mang theo khí tức sinh mệnh. Không chút do dự, Văn Nhật nghiệp tiến lên, lại rót vào đó 1/5 bản nguyên linh lực. Một thiếu niên xuất hiện, vừa mở mắt liền cười rạng rỡ. À, Văn Nhật nghiệp, ngươi tới rồi. Ta là Đồ Tháp, chờ ngươi đã lâu. Vậy sao? Ha ha, hai người chuyện trò tâm đắc. Bên cạnh, An Dung cảm thấy điều này cũng không có gì không tốt. Càng đông người, càng vui vẻ. Chẳng kế tiếp, họ tiến vào một thế giới toàn đá tảng. Không chỉ mặt đất gồ ghề, trên trời còn liên tục rơi xuống nham thạch khổng lồ, ngay cả gió thổi qua cũng mang theo những mảnh đá sắc bén. Đồ Tháp khẽ cười, dấy lên một luồng thổ hoàng linh quang, bao bọc ba người bên trong. Dọc đường đi, gặp núi mở núi, gặp vực lấp vực, trên đỉnh đầu và hai bên thân đều có phòng hộ kiên cố, cứ thế băng băng vượt qua 10000 dặm. Văn Nhật nghiệp vẫn chưa đột phá linh lực chướng bích, nhưng chỗ khuyết thiếu trong linh trùng lại được lấp đầy bằng thổ linh trầm ổn. Qua khỏi nham thổ giới, lần này, kẻ nàng gặp lại vô cùng đặc biệt. Không phải vô tri vô giác, mà chỉ lặng lẽ nằm đó, như đang say giấc nồng. Thân thể nhỏ nhắn, tóc vàng óng, phất phơ theo làn gió nhẹ. Văn Nhật nghiệp lần nữa rót ra 1/5 bản nguyên linh lực, người nọ mở mắt. Ta là Tiểu Vương Tử, đôi mắt sáng lấp lánh, hắn mỉm cười với ba người. Ta là Văn Nhật nghiệp, ta là Đồ Tháp, ta là An Dung. Thân thể của ngươi thế nào rồi? Nàng vẫn ổn. Đôi mắt Tiểu Vương Tử lấp lánh những mảnh vụn kim quang, nụ cười tựa ánh dương chói lóa. Đi thôi, Văn Nhật nghiệp phấn chấn nhảy lên, hăng hái nói. Thế là cả bốn người cùng tiến về phía trước. Trước mắt họ, chỉ còn lại một mảnh hư không. Hư không, nơi vạn vật không thể tồn tại. Chỉ có thứ kiên cố nhất mới có thể phá vỡ quy luật này. May thay, lòng bọn họ đủ vững vàng. Tiểu vương tử khẽ vung tay, bốn người đặt chân lên một cây cầu vàng kéo dài vô tận. Cứ thế mà đi, mà đi, mà đi mãi, trong hư không vô tận, họ vừa đi vừa cười, chẳng mấy chốc đã vượt qua 10 vạn dặm. Linh trùng của Văn Nhật Nghiệp tất nhiên lại nhuốm thêm một sắc vàng ấm áp. Qua khỏi hư không, trước mắt là một nhành tiểu thảo. Văn Nhật Nghiệp không chút do dự, tiếp tục dâng ra bản nguyên linh lực. Tiểu thảo thức tỉnh, hóa thành hình người, mỉm cười dịu dàng. Ta là Lâm Mục, sau khi tự giới thiệu, năm người tiếp tục tiến bước. Phía trước là một mảnh rừng sâu thăm thẳm, may mắn có Lâm Mục ở đây, chỉ thấy nàng vung tay, mạn đằng vươn ra như linh xà, chặn đứng mọi công kích từ bên ngoài, khiến cả nhóm bình an vượt qua 10 vạn dặm rừng rậm. Bước ra khỏi khu rừng, linh trùng của Văn Nhật Nghiệp lại điểm thêm một vệt xanh sinh mệnh. Từ đó, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tụ hội nơi một hạt linh trùng nhỏ bé, năm sắc giao hòa, linh hạch của Nhật Nghiệp khẽ động, khởi nguyên đại dung hợp cuối cùng. Linh lực chi chướng, đột phá, ngự linh sư, đột phá, khống linh sư, đột phá, vận linh sư, đột phá. Khoảnh khắc bước ra khỏi rừng, Nhật Nghiệp đã vượt qua cảnh giới cao nhất mà linh tu có thể chạm tới. Trở thành linh tôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa quyện năm đại bản nguyên linh lực, nàng giờ đây có thể thao túng ngũ hành như tâm ý điều khiển tứ chi. Mà linh hạch của nàng cũng biến thành sắc đen thuần túy, như chính thế giới trước mắt. Thế giới cuối cùng, một thế giới thuần hắc vô biên, năm người đứng thành vòng tròn, lặng lẽ nhìn nhau. Nhật Nghiệp nhẹ giọng, ta trước, nàng dốc hết bản nguyên linh lực, lần này không phải 1/5, mà là dâng hiến toàn bộ. Vẫn chưa đủ, ta cũng đến. An Dung đặt tay lên tay nàng, truyền linh lực vào. Còn ta nữa, thổ quang lan tỏa, đồ đằng đại địa tiếp nối. Cả ta, kim mang lấp lánh, hoàng kim chi lực hòa nhập. Ta cũng vậy, mộc khí sinh sôi, sự sống đong đầy. Khi năm người hoàn toàn tiêu hao bản nguyên linh lực, thanh âm chấn động cõi hư vô vang vọng khắp thế giới hắc ám này. Hãy có ánh sáng, thế là, ánh sáng khai sinh, truyền thuyết sáng thế, khởi nguyên từ đây. Cách chương.